Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, 074 ngươi còn có thể lại vô sỉ một chút sao? Hai người bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Đồng Thu Luyện trong lòng cũng ở kinh ngạc, Đồng Thanh Nhiên hôm nay như thế nào sẽ xuyên màu đen đâu? Đồng Thu Luyện vẫn là thực hiểu biết này đối tỉ muội. Đồng Thanh Nhiên diện mạo giống nhau, đối với trang điểm gì đó trên cơ bản là rốt đặc cắn mai. Nhưng là Đồng Thanh Tư lớn lên xem như điểm mỹ khả nhân. Lại còn có thực sẽ lợi dụng tự thân ưu điểm cùng sở trường. Cho nên hai người một khá lớn ra đều không cảm thấy như là tỉ muội, đường tỉ. Đồng Thu Luyện đem chén rượu buông, đạp kia màu đen tế cao cùng, thướt tha đi qua. Màu đen sườn xám có vẻ càng thêm bắt mắt, mà cơ hồ tầm mắt mọi người đều tập trung ở hai người kia trên người mặt. Đồng Thanh Nhiên khóe miệng cứng đờ xả ra một mặt mỉm cười. Đường muội, nhưng là Đồng Thu Luyện nhưng không có quên. Lần đầu tiên cảnh sát cục thời điểm cái này đường tỷ chính là chuẩn bị cho chính mình một cái tát. Mà ở Tiêu gia đại trạch phía trước cũng là chuẩn bị đánh chính mình đâu. Không thể không nói 5 năm không thấy. Nàng tựa hồ có chút tiến bộ, mà lúc này một thân màu đen tây trang lệnh hồ mặc cũng đã từ trên lầu mặt xuống dưới. Mắt lạnh nhìn quét liếc mắt một cái đại sành, tầm mắt nháy mắt nôn nóng ở Đồng Thu Luyện trên người mặt. Mà lệnh hồ mặc chính đi tới thời điểm Đồng Thanh Nhiên duỗi tay liền vãn trụ lệnh hồ mặc cánh tay. A Mạc, ngươi cùng Tiểu Luyện cũng đã lâu không thấy đi, là hồi lâu không thấy. Nếu nàng muốn diễn kịch nói. Chính mình như thế nào có thể không phối hợp đâu. Đồng Thu Luyện vươn tay. Đồng Thu Luyện tay tinh tế thon dài. Bởi vì này đôi tay đối với một người Pháp y tới lời nói là phi thường quan trọng. Cho nên Đồng Thu Luyện vẫn luôn bảo dưỡng thực hảo. Trắng nõn như là tân sinh nhi làn da, lệnh hồ mặc duỗi tay. Nắm lấy, là thật lâu không thấy. Lệnh hồ mặc thanh âm thập phần trầm thấp có tư tính. Hơn nữa nói chuyện thời điểm là không mang theo bất luận cái gì cảm tình sắc thái. Nhưng là sắc bén tầm mắt lại là gắt gao khóa lại Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện chỉ là tùy ý lệnh hồ mặc đánh giá. Gợn sóng bất kinh bộ dáng làm lệnh hồ mặc tức khắc sinh ra một tia thất bại cảm. Tiểu Luyện. Tiêu Hàn đã sớm chú ý tới bên này động tĩnh. Đi tới, duỗi tay thấy Đồng Thu Luyện kéo vào trong lòng ngực. Cười nhìn lệnh hồ mặc. Lệnh hồ tổng tài, Tiêu công tử, lệnh hồ mặc buông ra nắm Đồng Thu Luyện tay, trong nháy mắt kia mất mát giống như là một trận gió thổi tới. Làm hắn chỉnh trái tim nháy mắt trở nên lạnh lẽo, đặc biệt là Tiêu Hàn cúi đầu dựa vào Đồng Thu Luyện bên tai. Nhĩ Tấn Tư Ma, nghiễm nhiên bọn họ là thân mật nhất người, đường muội cũng thật hạnh phúc a. Tiêu công tử cũng là nhân trung long phượng a. Đồng Thanh Nhiên kéo lệnh hồ mặc, nhưng là cùng chính mình kết hôn lâu như vậy nam nhân. Giờ phút này tâm lại ở người khác trên người mặt, hơn nữa người này vẫn là chính mình từ nhỏ liền ghen ghét người. Chẳng lẽ ta tiểu thúc không bằng Tiêu công tử sao? Ta nhớ rõ đường muội ngươi trước kia cùng tiểu thúc có hôn ước đi. Dựa vào gần vài người đều nghe thấy được, đều là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Đồng Thu Luyện. Khó trách cùng lệnh hồ phu nhân như vậy quen thuộc, mà nhị thiếu cũng như vậy thuộc, nhưng là nhị thiếu thật sự không để bụng sao? Chính mình nguyên lai vị hôn thê hiện tại cùng người khác ở bên nhau. Đại gia tộc quả nhiên thực phức tạp a. Đường tỷ, này đều nhiều ít năm chuyện cũ năm xưa, ta cùng A Càn đều không để bụng sự tình, ngươi nói như vậy rốt cuộc là cái gì dắp tâm a? Là để cho người khác cảm thấy ta nữ nhân này là lơi ong bướm. Vẫn là cảm thấy A Càn bội tình bạc nghĩa. Người tốt xấu cũng kết hôn lâu như vậy. Như thế nào vẫn là như vậy ấu trĩ đâu. Làm việc phía trước còn có thể suy xét một chút hậu quả sao. Đồng Thu Luyện mỉa mai nhìn Đồng Thanh Nhiên. Thật là ngốc, so với Đồng Thanh Tư. Nữ nhân này quả thực là có ngực ngốc nghếch điển hình, bất quá nàng bộ ngực hình dạng. Đồng Thu Luyện dựa theo chức nghiệp nhạy bén độ liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra nàng bộ. Ngực tựa hồ là có chút vấn đề, nếu là không có gì thân thể bệnh tật nói, như vậy chỉ có thể nói nàng cái này bộ vị là giả. nhưng thật ra vì gả Tiến Lệnh Hồ ra phí không ít công phu đâu. Chúng ta qua bên kia đi. Tiêu Hàn căn bản không nghĩ thấy Lệnh Hồ gia này đối vợ chồng. Một cái đối Tiểu Luyện có địch ý, một cái khác chiếm hữu dục cũng là biểu hiện ở trên mặt mặt. Tiêu Hàn cảm thấy trong lòng thực khó chịu, Đường tỷ phu, ta đã quên nhắc nhở các ngươi. Đường tỷ, ngươi nếu làm kia hạng giải phẫu nói, về sau có hai tử, nhưng ngàn vạn đừng bú sữa a. Có đâu, nói xong vãn thượng Tiêu Hàn cánh tay. Tiêu Sái xoay người, mà người chung quanh tức khắc đem sở hữu tầm mắt đều tập trung ở Đồng Thanh Nhiên bộ ngực. Ý thứ này là này Lệnh Hồ gia thiếu phu nhân ngực là giả. Không phải đâu, thoạt nhìn cũng không phải rất lớn a, chỉnh quá còn như vậy tiểu, kia trước kia là có bao nhiêu tiểu a? A Mạc, ta không phải, ngươi nghe ta nói, Lệnh Hồ Mạc đã ném ra Đồng Thanh Nhiên kéo chính mình tay. A Mạc, tỷ tỷ, đừng hô, tỷ phu đều đi rồi. Đồng Thanh Tư đã chậm rãi đã đi tới. Đồng Thanh Nhiên vừa nhìn thấy Đồng Thanh Tư kia một thân vàng nhạt sắt tiểu dương trang. Nhìn nhìn lại chính mình màu đen lễ phục, thấy thế nào đều cảm thấy chính mình là bị hố. Đặc biệt là hiện tại hai người chi gian đối lập, Đồng Thanh Tư giống như là mỹ lệ chim sơn ca. Nhất cử nhất động đều là kiều tiếu khả nhân, mà chính mình đâu? Hiện tại cả người giống như là hắc quả phụ giống nhau. Ngươi là cố ý, Đồng Thanh Nhiên lời này rõ ràng chính là nhận định Đồng Thanh Tư là cố ý làm nàng tuyển cái này. Nhan sắc tỷ tỷ, kỳ thật ta chính là muốn ngươi đem Đồng Thu Luyện so đi xuống. Nhưng là ngươi nhìn xem nhân gia xuyên màu đen giống như là cao quý nhất thần bí tuyệt sắc danh linh. Ai, quả nhiên nhan sắc cũng là chọn người. Đồng Thanh Tư nói bưng chén rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, kia bộ dáng chính là chính ngươi xứng đáng lâu, ai làm ngươi lớn lên không có người khác đẹp đâu, này có thể trách ai được. Nói nữa, chính mình thích hợp cái gì quần áo, cái gì nhan sắc, chính ngươi không biết sao, dễ dàng như vậy bị người bài bố, thật đúng là thiên chân đâu. Đồng Thu Luyện đang từ toilet ra tới. Hơi hơi cúi đầu sửa sang lại một chút quần áo, lại ngẩng đầu liền thấy Lệnh Hồ Mạc. Đồng Thu Luyện mày nhíu một chút, trực tiếp chuẩn bị đi qua đi. Lệnh Hồ Căn còn lại là duỗi tay kéo lại Đồng Thu Luyện tay. Tiểu Luyện, chúng ta nói chuyện, đây là các ngươi chuẩn bị cho ta công đạo sao? Các ngươi sẽ không thiên chân cho rằng kia chuyện ta sẽ dễ dàng như vậy bóc qua đi đi. Đồng Thu Luyện nhìn Lệnh Hồ Mạc, môi đỏ khẽ mở, nhìn hai người giao nắm ở bên nhau tay. Tiêu Hàn tay cũng là tinh tế thon dài, so với Đồng Thu Luyện lớn nhất hào, vừa lúc có thể đem Đồng Thu Luyện tay bao lấy. Hơn nữa Tiêu Hàn tay trước sau mang theo nhàn nhạt độ ấm. Như vậy độ ấm không đến mức đem người bỏng rát, sẽ chỉ làm người cảm thấy ấm áp, mang theo ngọt thanh nước biển hương vị, mà Lệnh Hồ Mặc tay còn lại là che kín cái kén. Nắm Đồng Thu Luyện tay thời điểm, Đồng Thu Luyện có thể cảm giác được kia rắn chắc cái kén ở vuốt ve chính mình làn da. Có chút đau, hơn nữa Lệnh Hồ Mặc tay có chút nóng rực, liền cùng hắn hiện tại tầm mắt giống nhau, chuyện này ta sẽ xử lý. Chúng ta không thể nói chút khác sao? Lệnh Hồ Mặc cảm thấy chính mình cùng Đồng Thu Luyện nói chuyện thời điểm. Tổng hội không tự giác sinh ra một loại thất bại cảm. Đặc biệt là Đồng Thu Luyện kia gợn sóng bất kinh mặt. Tựa hồ vô luận là chính mình nói cái gì, Đồng Thu Luyện đều sẽ không chớp một chút đôi mắt, còn có hiện tại loại này hoài nghi ánh mắt, không có lúc nào là không ở kích thích Lệnh Hồ Mặc thần kinh. Lệnh Hồ Mặc đột nhiên đem Đồng Thu Luyện thân mình sau này nhấn một cái, toàn bộ thân mình đè ép lại đây. Tuy rằng Lệnh Hồ Mặc là dùng chân đè nặng Đồng Thu Luyện chân, Đồng Thu Luyện lập tức vô pháp nhúc nhích, nhưng là Đồng Thu Luyện vẫn là có thể cảm giác được kia đến từ Lệnh Hồ Mặc trên người mặt thật lớn. Cảm giác áp bách, đặc biệt là thuộc về Lệnh Hồ Mặc trên người mặt hương vị nháy mắt ập vào trước mặt cùng Tiêu Hàn. Trên người mặt hương vị không giống nhau, Tiêu Hàn trên người mặt hương vị là ôn hòa, là cái loại này trong lúc lơ đãng chiếm lĩnh ngươi nội tâm hương vị. Nhưng là Lệnh Hồ Mặc hương vị chính là cực kỳ có xâm lược tính. cái loại này hương vị giống như là muốn nháy mắt đều tràn ngập ngươi khắp người giống nhau. Loại này bị người khống chế cảm giác đồng tu luyện cảm thấy thực không thoải mái. Buông ra, đồng tu luyện trừng mắt lệnh Hồ Mặc kia tuyệt diễm khuôn mặt. Bởi vì tức giận mà trở nên có một ít đỏ ửng. Mà ở lệnh Hồ Mặc trong mắt, đồng tu luyện trên mặt này rất nhỏ biến hóa giống như là tốt nhất thôi tình dược vật giống nhau. Làm lệnh Hồ Mặc thân mình đều không tự giác đã xảy ra biến hóa. Tiểu luyện, chúng ta giống như trước đây hảo hảo trò chuyện. Không được sao, lệnh Hồ Mặc nói có chút đồi bại một quyền nện ở đồng tu luyện đầu sườn trên vách tường mặt. Đồng tu luyện đôi mắt dư quang thấy có máu tươi từ lệnh hồ cằn ngón tay khớp xương chỗ chảy xuống. Dưới, mà lệnh hồ mặc thanh âm trầm thấp khàn khàn, làm đồng tu luyện cảm giác được một tia bất an, duỗi tay muốn quân lệnh hồ mặc đẩy ra, nhưng là lệnh hồ mặc toàn bộ thân thể giống như là một bức tường giống nhau. Vô luận dùng như thế nào lực lệnh hồ mặc đều là chút nào bất động. Mà kia sâu thẳm con ngươi còn lại là gắt gao nhìn chằm chằm đồng tu luyện giống như là sói đói. Giống nhau, thấy được thuộc về chính mình con mồi. Kia trong mắt chiếm hữu dục làm đồng tu luyện trong lòng phát khẩn. Tiêu Hàn, ngươi mau tới đây a, mau tới đây a, A Mặc, ta cảm thấy chúng ta cũng không có cái gì hảo thuyết. Nhiều năm như vậy đi qua, ngươi cũng nên buông xuống. Đồng tu luyện lời này không có nói hoàn chỉnh cái bả vai đã bị lệnh hồ mặc cô ở. Lệnh hồ mặc ánh mắt sắc bén như là muốn đem đồng tu luyện toàn bộ nuốt hết giống nhau. Như vậy ánh mắt làm đồng tu luyện trong lòng không tự giác sinh ra một tia khủng hoảng. Bởi vì hiện tại hoàn toàn là bốn bề vắng lặng, liền tính là muốn kêu cứu cũng là không có bất luận cái gì biện pháp. Tiểu luyện, ta yêu ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Vì cái gì, ngươi muốn thích người khác? Vì cái gì thích người khác? Lệnh hồ mặc nói gắt gao nhìn chằm chằm đồng tu luyện nhìn 3 giây đồng hồ. Đột nhiên cúi đầu, hướng về phía đồng tu luyện bả vai liền hung hăng cắn một ngụm. Lệnh hồ mặc, ngươi cái này kẻ điên, ngươi buông ra ta, đồng tu luyện không biết nơi nào tới sức lực. Đột nhiên dùng sức đỉnh một chút lệnh hồ mặc yếu ớt nhất địa phương. Lệnh hồ mặc tức khắc liền cảm thấy cả người đều mất đi sức lực. Mà đồng tu luyện thừa dịp lệnh hồ mặc buông ra khoảng cách. Vừa mới cất bước chuẩn bị đào tẩu, đột nhiên liền thấy nổi giận đùng đùng xông tới đồng thanh niên. Đồng tu luyện, ngươi quả nhiên là không an phận, tiện nhân, đồng thanh niên lời này nói xong, một cái tát liền chuẩn bị hô qua đi. Mà đồng tu luyện còn lại là vừa mới còn ở vào kinh hách bên trong. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng thanh niên tay rơi xuống. Duỗi tay đè lại còn ở ẩn ẩn làm đau bả vai. Nhưng là đồng thanh niên bàn tay không có rơi vào đi xuống. Mà lạc bang, một cái tát bị người đánh vào trên mặt đất mạt, khóe miệng đều nháy mắt chảy ra huyết. Lệnh hồ mạc, ngươi là kẻ điên sao? Nàng đều như vậy đối với ngươi. Ngươi còn như vậy giữ gìn nàng, ngươi thật là điên rồi, đánh đồng thanh niên người không phải người khác, mà là lệnh hồ mặc cả người sắc mặt đều là trắng bệch, gắt gao cắn môi, nhìn ra được tới kia lập tức nhưng không nhẹ, kia chính là đồng tu luyện ở vào một loại thật lớn kinh hách bên trong làm ra theo bản năng hành. Động, kia uy lực tự nhiên là không thể khinh thường, nhưng là lệnh hồ mặc lại chịu đựng loại này đau đớn. Chính là cho đồng thanh niên một cái tát, ta chính là kẻ điên, ta nói làm ngươi đừng khiêu chiến ta điểm mấu chốt, ngươi cho ta nói là gió bên tai sao, ta nói ngươi đừng làm ra cái gì nhiễu loạn, ngươi là có thể vẫn ngồi như vậy lệnh hồ gia thiếu phu nhân vị trí. Nếu không, ta ngày mai khiến cho ngươi đuổi ra khỏi nhà, lệnh hồ mặc nói chuyện thời điểm mang theo một tia tàn nhẫn, đồng thanh niên ngã ngồi trên mặt, đất mặt. Vẫn là nhịn không được run run một chút, kết hôn lâu như vậy, lệnh hồ mặc có bao nhiêu tàn nhẫn, đồng thanh niên so với ai khác đều rõ ràng. Tiểu luyện, lệnh hồ mặc vừa mới mở miệng liền thấy đồng tu luyện không tự giác rời xa lệnh hồ mặc một bước. Lệnh hồ mặc chỉ cảm thấy ngực như là bị đồ vật cắt mở một lỗ hồng. Máu tươi ào ạt ra bên ngoài lưu. thân thể đau đớn xa xa không có đồng tu luyện loại này lạnh nhạt làm lệnh hồ can càng thêm đau. Lòng, đừng gọi ta. Đồng tu luyện ước gì hiện tại liền rời xa lệnh hồ mạc. Người nam nhân này thật là điên rồi. Đồng thanh niên nói đúng. Người này đã điên rồi. Rốt cuộc khi nào hắn trở nên như vậy cố chấp. Tiểu luyện, Tiêu Hàn cùng Bạch Thiếu Hiền đã tìm lại đây. Vừa thấy đến này tư thế. Hai người trong lòng đều là thầm kêu không tốt. Lệnh hồ mặc là vẻ mặt thống khổ chi sắc. Mà đồng tu luyện còn lại là duỗi tay ấn bả vai. Sắc mặt cũng không phải quá hảo. Mà đồng thanh niên còn lại là ngồi dưới đất mặt. Khóe miệng vết máu còn ở nơi đó không có lau. Thế nào, không có việc gì đi. Còn hảo, thấy được Tiêu Hàn, đồng tu luyện tựa hồ toàn bộ thân mình đều thả lỏng xuống dưới. Tiêu Hàn bước nhanh đi qua đi, duỗi tay đem đồng tu luyện ôm vào trong ngực mặt. Các ngươi phu thê, làm chủ nhân không ở bên ngoài tiếp đãi khách nhân. Tới nơi này quấy rầy thê tử của ta, thật sự thích hợp sao? Tiêu công tử cũng nên quản quản thê tử của ngươi. Đồng thanh niên nói không có nói xong đã bị Tiêu Hàn đánh vỡ. Thê tử của ta bộ dáng gì ta chính mình rõ ràng. Ngươi quản hảo tự mình lão công mới là chính yếu. Tiêu Hàn nói ôm đồng tu luyện liền đi ra ngoài. Lệnh hồ tổng tài, ngươi lần sau lại quấy rầy thê tử của ta. Ta sẽ không như vậy buông tha ngươi. Lệnh hồ gia, ta còn không có để vào mắt. Tiêu Hàn mắt lạnh nhìn lệnh hồ mạc. Tiêu Hàn biểu tình chính là đồng tu luyện giật nảy mình. Tiêu Hàn ngày thường đều là ôn tồn lễ độ bộ dáng. Khóe miệng tươi cười tựa hồ là sinh ra đã có sẵn cái loại này. Làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Nhưng là giờ phút này Tiêu Hàn, u lam sắc con người tựa hồ so ngày thường nhan sắc còn muốn thâm thúy, chính là nói lời nói thanh âm. Cũng là so ngày thường còn muốn trầm thấp. Sắc bén ánh mắt hướng về phía lệnh hồ mặc bắn xuyên qua. Lệnh hồ mặc còn lại là cau mày. Người nam nhân này, chính mình phía trước điều tra quá, nhưng là lại là không thu hoạch được gì. Chỉ có thể tra được hắn đến xê thị chuyện sau đó. Nhưng là liền tính là cùng hắn đi được gần người đều là không hiểu nhiều lắm người nam nhân. Này, nhưng là Tiêu Hàn tra không đến, nhưng là Bạch gia lại là bãi ở bên ngoài. Có thể làm Bạch gia hạ nhậm gia chủ như vậy cam tâm tình nguyện đi theo. Tiêu Hàn tuyệt đối không phải là người thường. Lệnh hồ gia ở Hoa Hạ hiển hách là bởi vì ở quân bộ thế lực mạnh mẽ. Hơn nữa nhiều năm như vậy xuống dưới cũng coi như là ăn sâu bén rễ. Nhưng là Bạch gia cùng lệnh hồ gia lại là vừa vặn tốt tương phản. Bạch gia chưa bao giờ đặt chân quân bộ sự tình. Nhà bọn họ cơ hồ đều là làm chính trị. Tuy rằng Bạch Thiếu Hiền kinh thương, nhưng là Bạch gia trừ bỏ bổn gia khác chi nhánh rất nhiều người đều là ở quốc gia quan trọng cơ. Quan đảm nhiệm chức vị quan trọng, có thể nói Bạch gia khởi động Hoa Hạ chính trị nửa bầu trời. Có thể cùng Bạch Thiếu Hiền loại người này đi như vậy gần Tiêu Hàn lại như thế nào sẽ là bình. Thường nhân vật lệnh hồ căn trước nay đều không có xem thường quá Tiêu Hàn. Mà giờ phút này Tiêu Hàn trên người mặt mang ra tới sát khí cũng làm lệnh hồ mặc trong lòng ngạc. Nhiên, người nam nhân này rốt cuộc có thế nào thân phận bối cảnh? Tiểu luyện, chúng ta đi, Tiêu Hàn trực tiếp khom lưng một bàn tay xuyên qua đồng tu luyện cẳng chân khớp xương chỗ. Một bàn tay trực tiếp ôm đồng tu luyện eo, đem đồng tu luyện chặn ngang ôm lên, mà Bạch Thiếu Hiền còn lại là bỏ đi tây trang áo khoác. Cái ở đồng thu luyện trên đùi mặt, tàu tử, bên ngoài lạnh, cảm ơn, đồng thu luyện đôi tay ôm Tiêu Hàn cổ, đem vùi đầu ở Tiêu Hàn cổ chỗ, Tiêu Hàn còn lại là nhẹ nhàng cười. Tiểu luyện, ngươi cái dạng này, làm ta cảm thấy ta lúc này mới thật là ngươi lão công. Ngươi có thể thử ỉ lại ta. Đồng thu luyện nhưng thật ra ngẩn ra, đôi tay không tự giác buộc chặt. Lão bà, ngươi đây là chuẩn bị đem ngươi lão công lạc chết sao? Tiêu Hàn cười nhìn chính mình trong lòng ngực mặt khả nhân nhi. Đây là hắn lần đầu tiên thấy đồng thu luyện như vậy bất lực. Đương Tiêu Hàn lại đây thời điểm, đồng thu luyện che lại bả vai, ánh mắt nhìn đến chính mình thời điểm, nháy mắt phát ra ra quang mang, làm Tiêu Hàn trong lòng hơi hơi mà có chút đau đớn. mà hiện tại đồng tu luyện chim nhỏ nép vào người, làm Tiêu Hàn có thật lớn thỏa mãn cảm, nhưng là trong lòng cũng sinh ra nhàn nhạt u sầu. Rốt cuộc vừa mới đã xảy ra cái gì? Dựa, cái này lệnh Hồ Mặc là cầm thú đi. Trong xe mặt còn ở cân nhắc máy theo dõi bốn người thấy như vậy một màn đều cảm thấy tâm đều phải nhảy ra ngoài, Cố San Nhiên càng là hận không thể lập tức tiến lên. Chồng nuôi từ bé, ngươi động tác còn có thể mau một chút sao? Ta liền nói lệnh Hồ gia chính là cái xài lang hang hổ oa. Ngươi nhìn xem cái này lệnh Hồ Mặc, nhìn đến Tiểu Luyện hận không thể ăn Tiểu Luyện, Tiêu Hàn nên đi lên liền cho hắn một quyền. Đồng thu luyện kia lập tức cũng không nhẹ. Vừa mới đồng thu luyện kia vừa nhấc chân, Cố Nam Xanh cùng Bạch Thiếu Môn đều cảm thấy hạ thể căng thẳng. Khụ khụ, cái này lệnh Hồ Mặc phỏng chừng muốn đau đã chết, kia lập tức chỉ là nhìn liền cảm thấy không nhẹ. Như thế nào đi vào, ngươi tổng không phải là tưởng nghênh ngang vào đi thôi. Cố Nam Xanh nhìn đã nóng lòng muốn thử Cố San Nhiên. San Nhiên bảo bối, lệnh Hồ trong nhà mặt cảnh vệ là xứng thương, ngươi phải cẩn thận một chút, yên tâm đi. Ta chính là đi lưu một vòng, thuận tiện cấp lệnh Hồ Mặc làm điểm nhiễu loạn. Các ngươi hai cái ngoan ngoãn ở trong xe mặt đợi, ta cùng chồng nuôi từ bé đi ra ngoài một chút. Các ngươi qua đi khẳng định thực mau đã bị bắt lấy. Tiểu Dịch bĩu môi, Bạch Thiếu Môn còn lại là dùng sức gật gật đầu. Lệnh Hồ gia cùng chính mình trong nhà mặt giống nhau, là hoa hạ số ít mấy cái có thể cho phép cảnh vệ xứng thương gia tộc. Nếu như bị phát hiện nói, phòng chừng sẽ bị đạt thành tổ ong vò vẽ, chính mình còn không có sống đủ đâu, nhưng không nghĩ đi chịu chết à. Chờ đến Cố thị vợ chồng đi rồi lúc sau, Tiểu Dịch hết bỏ nhìn thoáng qua Bạch Thiếu Ngôn. Tiểu Bạch, ta vừa mới phát hiện ngươi cư nhiên như vậy nhát gan. Ta thật là khinh bỉ ngươi. Bạch Thiếu Ngôn trầm mặc, hảo đi, khinh bỉ liền khinh bỉ đi. Chính mình vốn dĩ liền không phải cái gì lá gan đại người. Ta là pháp y à, lại không phải đặc công. Nói nữa, như vậy đã kêu nhát gan à. May mắn gặp bọn họ, ta muốn cùng ngươi ra tới khẳng định bất lực trở về. Tiểu Dịch nói thở dài, chính mình đem Cố Nam Xanh máy tính lấy lại đây. Thuần thục mà thao tác lên, Bạch Thiếu Ngôn theo trên máy tính mặt loạn mã xuất hiện. Cả người đều hỗn độn, ai có thể nói cho hắn một cái 4 tuổi nhiều tiểu thí hài ở hắn trước mặt trong biên chế viết trình tự sao? Này đó loạn mã rốt cuộc là cái thứ gì a? Tiểu Bạch, đem ngươi cầm thu hồi tới, muốn rơi xuống, ngu ngốc, cái kia, ngươi đang làm gì? Ngươi là ngu ngốc a? Không có thấy ta đang ở công phá bọn họ tường phòng cháy sao? Ngu ngốc, ngươi liền sẽ giải phẫu thi thể. Ngươi còn sẽ làm cái gì? Tiểu Dịch trắng Bạch Thiếu Ngôn liếc mắt một cái. Khó trách mami ghét bỏ hắn. Ngu như vậy, nếu là ta nói, ta cũng ghét bỏ. Cái kia, ngươi biết cái gì gọi là tường phòng cháy? Bạch Thiếu Ngôn vẫn là cảm thấy có chút huyền huyễn. Cái kia, pháp y, giải phẫu thi thể là hắn sở trường a. Nói nữa, làm pháp y, chẳng lẽ còn có huấn luyện máy tính hacker chuẩn bị nội dung? Máy tính hacker, Bạch Thiếu Ngôn khiếp sợ nhìn Tiểu Dịch. Tiểu Dịch khuôn mặt nhỏ ở máy tính kia tối tăm rậm rạp ánh đèn hạ, có vẻ càng thêm yêu dị, đặc biệt là kia khóe miệng còn treo một tia như có tựa vô cười, tường phòng cháy. Tiếng Anh gọi là firewall, cũng xưng phòng hộ tường, là từ Checkpoint sáng lập giả Gil Sua với 1993 năm phát minh cũng dẫn vào quốc tế Internet. Nó là một loại ở vào bên trong Internet cùng phần ngoài Internet chi gian Internet an toàn hệ thống. Hạng nhất tin tức an toàn phòng hộ hệ thống, đi theo riêng quy tắc, cho phép hoặc là hạn chế truyền số liệu thông qua. Tiểu Dịch ngón tay còn ở bay nhanh chuyển động. Tiểu Bạch, ngươi đã hiểu sao? Ân, giống như là đã hiểu. Bạch Thiếu Ngôn chỉ là nhìn trên máy tính mặt một đống loạn mã, trực tiếp đầu váng mắt hoa. Vẫn là nhìn xem thi thể gì đó càng tốt. Lệnh Hồ Mặc máy tính cư nhiên là đơn độc thiết trí tường phòng cháy. Người nam nhân này quả nhiên là cái cáo già. Tiểu Dịch bĩu môi, hảo đi, vẫn là có nhất định tính khiêu chiến. mà Cố Thị vợ chồng còn lại là đã thần không biết quỷ không hay đến tiến vào lệnh hồ gia đại trạch. Chồng nuôi từ bé, cái kia, lệnh hồ mặc phòng ở nơi nào a? Cố San Nhiên cùng Cố Nam Xanh hai người đều là một thân khẩn trí màu đen y phục dạ hành. Cố San Nhiên tóc đen chát thành một cái đuôi ngựa, trên mặt tràn đầy hưng phấn thần sắc, mà Cố Nam Xanh còn lại là không có gì biểu tình. Toàn bộ lẻn vào trong quá trình đều cảm thấy không có gì có thể đặc biệt hấp dẫn hắn, lầu ba bên. Trái, hắn cùng đồng thanh niên hôn phòng là lầu hai chỗ ngoặt chỗ. Cố Nam Xanh đã sớm nhớ kỹ lệnh hồ ra các địa phương bố cục. Ngươi cẩn thận một chút, lầu hai ở còn có lệnh hồ trạch vợ chồng. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận, hai người nói liền trộm tiềm nhập đồng thanh niên phòng. Liếc mắt một cái xem qua đi đều là trước mắt phục cổ màu vàng. Má ơi, nữ nhân này quả nhiên là cái kỳ ba. Khó trách lệnh hồ mặc đều không nghĩ chạm vào nàng. Nữ nhân này là tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Phòng ngủ đều làm cho giống cái được khảm thổ hào kim giống nhau. Cái kia, đồ vật lấy tới, Cố San Nhiên duỗi ra tay. Cố Nam Xanh từ hắn ba lô chung lấy ra một cái túi tiền. Vừa thấy kia túi khiến cho người cảm thấy có chút quái dị. Bởi vì kia túi ở động, bên trong thực hiển nhiên là cái vật còn sống. Bé ngoan, chờ một chút ha, chờ một chút ta liền thả ngươi ra tới. Cố San Nhiên nói xốc lên đồng thanh niên chan, cười mở ra túi, bên trong tình lình xuất hiện một cái màu xanh là con rắn nhỏ. Con thỉnh thoảng phun tin tử, tới, bé ngoan, trở về ngủ lâu, ngoan ngoãn ngủ lâu, Cố San Nhiên phủng con rắn nhỏ, phòng trong ổ chăn mạt, chăn một cái, hoàn toàn nhìn không thấy. Đúng rồi, xa là có độc vẫn là không có độc a? Nếu là đêm nay lệnh hồ gia thiếu phu nhân bị rắn cắn chết ở trong phòng. Cái này tin tức cũng thực kính bạo a. Cố San Nhiên khuôn mặt nhỏ mặt trên tràn đầy hưng phấn, cái này ta liền không hiểu. Tùy tay lấy, có độc không có độc, xem nàng tạo hóa, này đối vô lương phu thê liền như vậy đem đồng thanh niên vận mệnh cấp quyết định. Mà hai người theo sau liền sờ tác tác thượng lầu ba. Lệnh hồ ra người hầu đều ở chiếu cố khách khứa, trên lầu mặt cơ hồ là không có người. Hơn nữa Cố Nam Xanh đã toàn bộ nhớ kỹ các tầng lầu theo dõi phân bố. Hơn nữa đã tìm được rồi theo dõi góc chết, hai người không có bất luận cái gì áp lực liền tiềm nhập lầu ba. Nhưng là đẩy cửa ra trong nháy mắt, hai người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì vừa mới đi vào, đi đến lệnh hồ mặc trên bàn sách mặt thời điểm. Liền thấy lệnh hồ mặc trên máy tính mặt cư nhiên ở lộc cộc bão táp loạn mã. Cái kia, chồng nuôi từ bé, ta đôi mắt không tốn đi. Hắn máy tính bị người xâm lấn. Hẳn là không nhìn lầm. Cố Nam Xanh nói không có nói xong cánh tay đau xót. Cố Nam Xanh thiếu chút nữa kêu lên. Còn hảo tự mình nhịn xuống. Cố San Nhiên đã cúi đầu ở Cố Nam Xanh cánh tay thô cắn một ngụm. Sau đó mặt vô biểu tình hỏi một câu, đau không, đau, Cố Nam Xanh là thật sự đau à, lão bà, đây là ngươi lão công cánh tay à, ngươi nếu là cắn nói, còn có thể hơi chút chiếu cố một chút ngươi lão công cảm thụ à. Đó chính là thật sự, nhìn dáng vẻ cái này lệnh hồ cằn nhưng thật ra đắc tội không ít người. Mặc kệ, phiền một chút, nhìn xem có hay không cái gì đặc biệt đồ vật. Nói này đối tặc phu thê liền phiên động lên, đồng thu luyện cùng Tiêu Hàn lại một lần xuất hiện. Thời điểm, lệnh hồ trạch vợ chồng đã ở chiêu đãi khách nhân, thấy bọn họ ra tới lập tức liền đi qua. Lệnh hồ thúc thúc, nhàn gì, đồng thu luyện biểu tình thoạt nhìn như cũ là quạnh quẽ. Tiêu Hàn cùng Bạch Thiếu Hiên còn lại là phân biệt cùng lệnh hồ trạch nắm một chút tay, Tiêu Công. Tử có thể tới nơi này. Lệnh hồ gia thật là bồng tất sinh huy a. Lệnh hồ trạch tuy rằng là nói khách khí lời nói, nhưng là vẻ mặt của hắn như cũ là lạnh như băng. Cùng lệnh hồ mặc thật đúng là giống, bồi lão bà mà thôi. Tiêu Hàn tay vẫn luôn đáp ở đồng thu luyện trên eo mặt. Chiếm hữu dục 10 phần, đồng thời cũng là đối người chung quanh một loại không tiếng động cảnh cáo. Bởi vì chung quanh không ít nam nhân ánh mắt đều thường thường sẽ ở đồng thu luyện trên người mặt. tới tới lui lui. Tiêu Hàn nhìn trong lòng thực khó chịu, nhưng thật ra không nghĩ tới Tiểu Luyện sẽ gả cho Tiêu Công. Tử, Tiểu Luyện đứa nhỏ này cũng thật là, kết hôn chuyện lớn như vậy, như thế nào đều không cho chúng ta biết đâu. Vương Nhã Nhàn nói duỗi tay kéo lại Đồng Thu Luyện tay. Kia đầy mặt từ ái, giống như là cái hiên từ trưởng bối, nếu là phía trước không có phát sinh quá kia chuyện nói. Đồng Thu Luyện nhất định cảm thấy nàng là phát ra từ nội tâm nói lời này. Nhưng là hiện tại Đồng Thu Luyện còn lại là bất động thanh sắc rút ra tay, chúng ta chỉ là thỉnh. Người trong nhà cùng quen thuộc người, không có thông chi Nhàn gì thật đúng là chính là thực xin lỗi. Đồng Thu Luyện lời này khiêu khích cho rằng cũng là 10 phần. Nhân gia chỉ thông chi quen thuộc người, kia cùng ta không thân. Vương Nhã Nhàn tuy rằng là cười, nhưng là trong lòng lại đối Đồng Thu Luyện nhìn với con mắt khác. 5 năm không thấy, tiểu nha đầu thật đúng là chính là trưởng thành a, nói chuyện cũng biết miên mang châm. 5 năm không thấy nhưng thật ra càng thêm đẹp, cũng khó trách chính mình nhi tử đối nàng vẫn là thần hồn điên đảo. Từ từ tới hướng liền quen thuộc, ngày thường không có việc gì nói, có thể thường tới nhà của chúng ta ngồi ngồi. Tiểu Luyện rất vội, huống hồ, người con dâu, hẳn là cũng không chào đón chúng ta. Chúng ta đi trước bên kia, các ngươi liêu, Tiêu Hàn ôm Đồng Thu Luyện liền hướng bên kia đi. Mà Đồng Thanh Nhiên cùng Lệnh Hồ Mặc vừa lúc đã đi tới. Vương Nhã Nhàn nhìn đến Đồng Thanh Nhiên trang phẫn, tức khắc mặt lộ vẻ không vui. Đồng Thanh Nhiên tự nhiên chú ý tới chính mình bà kia bất mãn ánh mắt. Nhìn thẳng cúi đầu, ba, mẹ, hôm nay trang điểm nhưng thật ra đẹp a. Vương Nhã Nhàn duỗi tay sửa sửa chính mình áo choàng. Vương Nhã Nhàn tuy là giơ tay nhấc chân đều là có phu nhân khí chất. Đặc biệt là hiện tại bế nghễ Đồng Thanh Nhiên, Đồng Thanh Nhiên trong lòng hận không thể đem Đồng Thanh Tư mắng chết. Lại xấu mặt, xuyên so với ta còn lão khí, không có nhân gia khí chất cũng đừng loạn mặc quần áo. Miễn cho họa hổ không thành phản lại khuyền, nói nữa, người đã là A Mặc thê tử, chính mình không màng hình tượng nói, cũng chú ý một chút A Mặc hình tượng, đi lên đổi một bộ. Đồng Thanh Nhiên chỉ có thể gật gật đầu, chuẩn bị hướng Lệnh Hồ Mặc cầu cứu thời điểm, Lệnh Hồ Mặc đã trực tiếp xoay người đi tiếp khách hộ đi. Đồng Thanh Nhiên chỉ có thể chính mình dẫn theo làn váy lên lầu. Mà vừa vặn thấy Đồng Thanh Tư lén lút từ chính mình phòng ra tới. Muội muội, ngươi đi ta phòng làm cái gì? Lúc ấy Đồng Thanh Nhiên nháy mắt chú ý tới Đồng Thanh Tư trên lỗ tai mặt mang cư nhiên là chính. Mình mấy ngày hôm trước vừa mới mua một đôi mắt mèo thạch. Đồng Thanh Nhiên lập tức nổi giận, hãm hại chính mình cùng Đồng Thu Luyện xuyên một cái nhan sắc quần áo bị bà mắng một đốn. Hiện tại cư nhiên còn tưởng mượn gió bẻ măng. Tỷ tỷ, cái này hoa tai thật xinh đẹp, đưa ta đi. Đồng Thanh Tư duỗi tay sờ sờ hoa tai, càng thêm vừa lòng. Tỷ tỷ, ngươi không đi xuống tiếp đãi khách nhân, tới nơi này làm cái gì a? Ngươi mỗi lần tới Lệnh Hồ ra mượn gió bẻ măng sự tình làm không ít đi. Hừ, ngươi hiện tại tốt xấu là Viễn Hàng giám đốc, chẳng lẽ phụ thân cho ngươi tiền lương cùng ngươi chia làm sẽ thiếu sao? Mỗi lần tới mượn gió bẻ măng nhưng thật ra thuận thập phần thuận tay a. Đồng Thanh Nhiên đi qua đi, hai người thân cao không sai biệt lắm, nhưng là Đồng Thanh Nhiên hiển nhiên không có Đồng Thanh Tư có khí chất là được rồi, làm sao vậy? Hỏa khí lớn như vậy, ta mượn gió bẻ măng cũng không phải một lần hai lần. Còn không phải là cái hoa tai sao? Làm sao vậy, liền như vậy luyến tiếc sao? Đồng Thanh Tư dựa vào trên cửa mặt, tỉ tỉ, nói thật, này hoa tai cần thiết làn da bạch người mang mới đẹp. Ngươi sao? Đồng Thanh Tư đánh giá Đồng Thanh Nhiên. Ngươi không thích hợp, cho ta, ngươi cho ta không thích hợp cũng không cho ngươi. Ta liền tính là ném cũng sẽ không cho ngươi. Đồng Thanh Nhiên vốn dĩ trong lòng liền một bụng hỏa, vừa mới còn bị Lệnh Hồ Mặc tới rồi một cái tát. Tuy rằng dùng đồ trang điểm che lấp, nhưng là trên mặt vẫn là nóng rát đau. Từ nhỏ đồ tốt đều là của ngươi. Hiện tại ta đều kết hôn, ngươi còn muốn tới ta nơi này đoạt ta đồ vật. Đồng Thanh Tư, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ à? Ta không biết xấu hổ, ngươi mới không cần mặt đi. Năm đó ngươi là như thế nào gả cho Lệnh Hồ Mặc, đừng cho là ta không biết. Mấy năm nay ngươi quá đến ngày mấy ta lại không phải không hiểu. Đừng trang cùng thật sự giống nhau. Ngươi chính là cái người vợ bị bỏ rơi. Lệnh Hồ Mặc đời này đều sẽ không thích ngươi. Đồng Thanh Tư che chở lỗ tai, một bên trốn tránh Đồng Thanh Nhiên công kích. Đồng Thanh Nhiên như thế nào đều chảo không được Đồng Thanh Tư. Đem giày cao gót đều cởi, cầm ở trong tay mặt hướng về phía Đồng Thanh Tư chính là đột nhiên tạp qua đi. Kia tế cao cùng nho nhỏ, lập tức tạp đi lên vẫn là rất đau. Đồng Thanh Nhiên, ngươi điên rồi sao? Ta muốn đi nói cho ba ba. Ngươi cút ngay, ngươi cái bà điên, khó trách không ai muốn. Đồng Thanh Tư nói liền sau này trốn. Hai người trực tiếp từ bên ngoài trên hành lang mặt đánh tới trong phòng ngủ mặt. Đồng Thanh Nhiên, ngươi muốn chết sao? Ngươi điên rồi. Đồng Thanh Tư cầm lấy trong tầm tay đồ vật liền hướng Đồng Thanh Nhiên trên người mặt ném qua đi. Cứ gì đều ném, nhưng là Đồng Thanh Nhiên giống như là bị tiêm máu gà giống nhau. Hoàn toàn mặc kệ chính mình đầu tóc hỗn độn, vẫn là cánh tay bị Đồng Thanh Tư chảo thương, cầm cao cùng chính là hướng Đồng Thanh Tư trên người mặt mãnh tạp. Hoa ô, tiểu dịch, nữ nhân này đánh nhau lên, thật đúng là lợi hại, cứ gì đều có thể biến thành chính mình vũ khí. Bạch Thiếu Ngôn cùng tiểu dịch giờ phút này chính nhìn chằm chằm giám thị xem đến tận hứng đâu. Như thế nào đánh về phòng A? Nhìn không thấy, Bạch Thiếu Ngôn nói thở dài, nhàm chán. Tiểu dịch tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong mắt vẫn là có che giấu không được hưng phấn. Đánh chết mới hảo đâu. Nói như vậy, liền ít đi vài người cùng mommy làm đúng rồi. Này đối tỉ muội cũng coi như là cực phẩm, Đồng Thanh Tư. Từ nhỏ ngươi liền muốn áp ta một đầu. Ngươi rõ ràng so với ta tiểu. Chính là ngươi thứ gì đều muốn đi ở ta trước mặt. Hôm nay ta không hảo hảo giáo huấn ngươi, ta liền không gọi Đồng Thanh Nhiên. Đồng Thanh Nhiên nói cầm giày cao gót thế công trở nên càng thêm mãnh liệt. Đồng Thanh Tư giờ phút này nơi nào còn có ngày thường công chúa bộ dáng a. Tóc hỗn độn, trên quần áo mặt cũng là dơ hề hề. Sao có thể không dơ a? Bị giày cao gót tạp qua a? Như thế nào sẽ sạch sẽ đâu? Giờ phút này tinh xảo công chúa đầu cũng là trở nên lung tung rối loạn. Lông mi có cái còn treo ở đôi mắt mặt trên, có vẻ càng thêm buồn cười. Đồng Thanh Tư ngã ngồi ở trên giường mặt, chuẩn bị bò đến bên kia. Cái ly cũng bái hai người làm cho lung tung rối loạn. Đồng Thanh Tư lật qua giường, chăn cũng bị mang theo một nửa đến trên mặt đất mặt. Đồng Thanh Nhiên còn lại là nửa quỳ ở trên giường mặt. Một con giày liền ném qua đi, bang, lập tức tạp tới rồi Đồng Thanh Tư trên trán mặt, kia giày chính là đầu nhọn giày ra a, kia lập tức, Đồng Thanh Nhiên cái trán nháy mắt liền toát ra huyết châu. Đồng Thanh Nhiên cũng là ngây ngẩn cả người, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn máu tươi nháy mắt Đồng Thanh Tư sườn mặt chảy tới cằm chỗ. A, Đồng Thanh Tư tiếng thét chói tai không có đình chỉ. Đồng Thanh Nhiên đột nhiên cảm thấy cẳng chân mặt trên tê dần. Một cúi đầu liền phát hiện một con rắn nhỏ. A, hai cái tỉ muội thanh âm rung trời vang. Chính là trong đại sảnh mặt âm nhạc cũng là che giấu không được. Lệnh Hồ Trạch vợ chồng cùng Lệnh Hồ gia huynh đệ đều là cho nhau nhìn thoáng qua. Bước nhanh chạy đi lên. Vương Nhã Nhàn còn lại là cười trấn an khách khứa. Nhưng là trong lòng lại là đêm này Đồng gia tỉ muội mắng một lần. Thật là, còn có thể đem cái này yến hội kết thúc ở làm ầm ĩ sao? Thật là mất mặt ném về đến nhà. Tiêu Hàn cùng Đồng Tu Luyện liếc nhau. Làm sao vậy, muốn đi xem náo nhiệt. Đồng Tu Luyện kia trong mắt khát vọng chính là rõ ràng chính xác. Đồng Tu Luyện đột nhiên gật. Gật đầu, Tiêu Hàn cười ôm Đồng Tu Luyện. Chờ. Nói ý bảo một chút Bạch Thiếu Hiền. Bạch Thiếu Hiền bất đắc dĩ thở dài. Ta cũng muốn đi xem náo nhiệt a, nhưng là vẫn là nhận mệnh đi tới Vương Nhã Nhàn trước mặt. Hai người thực mau nói chuyện với nhau lên, mà Tiêu Hàn lôi kéo Đồng Tu Luyện lén lút liền lưu đi xuống. nhưng thật ra không người chú ý tới, lệnh Hồ gia phụ tử ba người vừa đến mặt trên đã bị ngơ ngẩn. Này không có đi vào trong phòng, liền phát hiện trên mặt đất mặt đều là hỗn độn các loại đồ vật. Rất nhiều đồ vật đều là vỡ thành rất nhiều phiến, ba người đều là mặt âm trầm. Đi vào phòng lúc sau phát hiện Đồng Thanh Tư lạnh run xúc xúc tránh ở một bên. Trên trán mặt còn ở đổ máu, cả người quần áo bất chỉnh, sợi tóc hỗn độn, thoạt nhìn đã buồn cười lại có thể cười, nhìn ngã vào trên giường mặt Đồng Thanh Niên run run rẩy. Rẩy nói, có xa, có xa, có xa, lệnh Hồ Càn bước nhanh tiến lên, lập tức liền thấy Đồng Thanh Niên cẳng chân mặt trên bị ngủ một lát cắn hai cái dấu răng. Lại nhìn nhìn phòng các góc, phòng chừng là chạy, vẫn là chạy nhanh kêu bác sĩ đi. Này xà còn không biết độc tính như thế nào. Lệnh Hồ mà còn lại là mắt lạnh nhìn thoáng qua phòng này. Lại nhìn nhìn té xỉu ở trên giường mặt, đồng dạng là quần áo bất chỉnh, sợi tóc hỗn độn Đồng Thanh Niên. Trong lòng thế nhưng chỉ có chán ghét, chạy nhanh đem bác sĩ kêu lên tới. Lệnh Hồ trạch đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Thật là đủ rồi, ngày nào đó không tốt, cố tình là hôm nay. Này Đồng gia tỷ muội không có một cái là bớt lo, Tiêu Hàn cùng Đồng Tu Luyện còn lại là tránh ở chỗ. Tối, hai người dán ven tường, nhưng thật ra thật sự mất mặt. Bộ dáng này, không giống như là xà tiến vào, nhưng thật ra giống hai người đánh một trận, nhưng thật ra sinh mãnh a. Này bình hoa ít nói mấy trăm vạn đi. Liền như vậy quăng ngã nát nhưng thật ra đáng tiếc. Tiêu Hàn nhìn đến có người ra tới, lôi kéo Đồng Tu Luyện trốn đến bên kia. Lệnh Hồ gia nhưng thật ra thị phi rất nhiều. Tiêu Hàn chỉ là quan sát đến chung quanh tình huống, mà Đồng Tu Luyện còn lại là dương mắt quan sát đến Tiêu Hàn. Tuy rằng ánh đèn thực ám, nhưng là Tiêu Hàn cả khuôn mặt vẫn là thập phần rõ ràng phóng đại ở Đồng Tu Luyện trước mặt. Đồng Tu Luyện liền như vậy theo chính mình nội tâm nhẹ nhàng nhón chân. Ở Tiêu Hàn sườn mặt nhẹ nhàng ấn một cái hôn, Tiêu Hàn kinh ngạc quay đầu lại, u lam sắc con ngươi không thể tưởng tượng nhìn Đồng Tu Luyện. Hai người chi gian hỗ động cho tới nay đều là Tiêu Hàn ở truy, Đồng Tu Luyện ở trốn, nhưng là Đồng Tu Luyện lúc này đây lại là chủ động hôn hắn. Tiêu Hàn cũng không biết Đồng Tu Luyện chủ động sẽ làm hắn trong lòng như là nai con chạy loạn. Giống nhau loạn nhảy, Đồng Tu Luyện có chút ngượng ngùng cúi đầu, mặt trở nên nóng bỏng, hảo mất mặt a, nhưng là trong nháy mắt, một đôi tay bao trùm ở Đồng Tu Luyện đôi mắt mặt trên. Đồng Tu Luyện không có lấy lại tinh thần thời điểm, Tiêu Hàn đã cúi người, môi nhẹ dán, Tiêu Hàn không tự giác ngậm lấy Đồng Tu Luyện môi đỏ. Tùy ý hấp thu thuộc về Đồng Tu Luyện ngọt lành hương vị. Đồng Tu Luyện còn lại là duỗi tay ôm vòng lấy Tiêu Hàn cổ. Tiêu Hàn chỉ là lướt qua liền ngừng, buông ngăn trở Đồng Tu Luyện tay lúc sau liền duỗi tay ôm Đồng Tu Luyện. Tiểu Luyện, nói như vậy, chúng ta có phải hay không có thể tiến hành bước tiếp theo? Bước tiếp theo, bước tiếp theo là cái gì a? Đồng Tu Luyện nghi hoặc, lăn giường a. Ta nhớ ngươi thân thể đều đau. Tiêu Hàn nói gắt gao ôm Đồng Tu Luyện, làm Đồng Tu Luyện càng thêm trực quan cảm thụ thân thể của mình biến hóa. Tiêu Hàn, ngươi hỗn đản, Đồng Tu Luyện thanh âm vừa mới muốn lớn tiếng, đã bị Tiêu Hàn bưng kín miệng. Hừ, đừng quên chúng ta còn ở rình coi đâu. Ngươi tưởng bị người phát hiện chúng ta ở chỗ này yêu đương vụng trộm sao? Đồng Tu Luyện tức khắc có giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Yêu đương vụng trộm, không có đi, nói nữa, chúng ta là hợp pháp phu thê được chứ? Yêu đương vụng trộm, chỉ đã xác lập luyến ái quan hệ hoặc là hôn nhân quan hệ còn cùng kẻ thứ ba bảo trì thân mật quan hệ. Cũng nói về âm thầm cùng người yêu đương hoặc làm nam nữ quan hệ. Chúng ta mới không phải đâu. Tiêu Hàn hãy còn cười, dùng sức ở Đồng Tu Luyện môi đỏ mặt trên mãnh mổ mấy khẩu. Ngươi còn có thể lại đáng yêu một chút sao? Ngươi còn có thể lại vô sỉ một chút sao? Đồng Tu Luyện nhịn không được mắt trợn trắng. Có thể a, phải thử một chút sao? Tiêu Hàn cười đến tặc hề hề. Đồng Tu Luyện chỉ cảm thấy thực vô lực. Cùng người nam nhân này nói chuyện quả thực là lao lực. Hết chương.